Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355. Nhà này hội sở. Về sau muốn thường tới. Uy, nơi này chính là Nam Nhân Thiên Đường nha. Lâm Tần Phong từ phòng thay quần áo đi ra, chứng kiến cảnh sắc trước mắt lúc trong nháy mắt đứng lên. Trước mắt là một cái cự đại hồ bơi, dài chừng 100 mét, sóng biếc nhộn nhạo, bể bơi trái phải hai bên đặt vào ghế tắm nắng, ghế salon bằng da thật, thảm các loại, chờ, không ít thân ảnh yểu điệu trong nước bơi qua bơi lại. Trên ghế salon, ghế tắm nắng bên trên, lấy được từ bên trên, cũng khắp nơi đều là câu hồn phách người tuyệt sắc thân ảnh. Ở trong đám người, từng vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp bồi bàn, bưng rượu cùng đồ uống không ngừng xuyên tới xuyên lui, vì tới đây những khách cũ phục vụ lấy. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, nơi đây toàn bộ là câu tính, hơn nữa còn là một cái thiên, bể bơi, khái khái. Tần Phong ánh mắt đảo qua toàn trường, khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hắn đã sớm nghe nói Ma Đô thượng tầng các phú hào thích học tập Âu Mỹ thói quen cuộc sống. Không nghĩ tới ngay cả thiên, thể bể bơi cũng học qua đây. Ở một chỗ trước bàn, vài tên khuôn mặt dáng đẹp nữ tử đang ở trao đổi mới một mùa buổi trình diễn thời trang. Nhưng mà trong lúc bất chợt, vài tên khuôn mặt đẹp sắc chợt biến đổi, thập phần cổ quái. Ngô, vị nào tỉ muội nghịch ngợm như vậy? Là ai? Cái nào tao hồ ly động tay? Hơi quá đáng, dĩ nhiên như vậy, mấy người nhổ nước bọt nói. Vừa rồi các nàng nói chuyện phiếm gian, dĩ nhiên, có tỉ muội len lén dưới hắc sô. Quá đáng ghét, ở một chỗ ghế tắm nắng bên trên, vài tên móc đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc bất chợt, toàn bộ chấn động một chút, sau đó đều mở mắt, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng nhìn chung quanh một chút. Vừa rồi dường như có người, sau đó cũng không nhìn thấy phụ cận có những người khác ảnh. Hô, Tần Phong thổi dưới ngón tay thon dài, hướng cạnh bể bơi một chỗ cửa hàng thảm địa phương đi tới. Nơi đó, ba cá treo bắt đầu thân ảnh đang ở nơi đó vui vẻ nói chuyện phiếm. Mới ba ba phát tin tức nói, Tần đại sư muốn dạy ta và muội muội võ học, đáng tiếc chúng ta không ở. Tần đại sư liền hủy bỏ dạy học. Tỷ tỷ Gina ghé vào trên thảm, nhàm chán loạng choạng hai cái tiểu bạch. Chơ, Ngô, thật là đáng tiếc nha. Tần đại sư đã lâu không có dạy học. Muội muội Lina cắn cắn đôi môi, trong con người xinh đẹp hiện lên một thất lạc. Ân, mỗi lần Tần đại sư tới dạy học, có thể đều là chơi đùa thật thoải mái đâu. Có đôi khi dưới đất phòng tập thể thao, có đôi khi ở lầu 2 phòng họp. So với trước đây lén lút đã nghiền nhiều rồi đâu. Vị này Tần đại sư, hắn dạy cũng không tệ lắm phải không? Tiểu cô mụ hạng Vũ Hà trên mặt hiện lên một không phải tự nhiên. Nàng tự nhiên rõ ràng, mỗi lần vị kia Tần đại sư tới, đến cùng đang dạy hai nha đầu nội dung gì, nhưng lại không thể chọc thủng, giấu ở tâm lý thật là khó chịu. Càng làm cho nàng tức giận bất quá là mỗi lần ba người nhốt tại trong căn phòng nhỏ dạy học, mà nàng chỉ có thể ở bên ngoài nghe trộm. Hắn, người khác tốt vô cùng, rất có cảm giác mạnh mẽ. Muội muội Lina sắc mặt trở nên hồng nói, gần nhất vị kia Tần đại sư lực lượng trở nên lớn thật nhiều, cũng giải tỏa càng nhiều hơn động tác đâu. Tần đại sư thật cực khổ. Tỷ tỷ Gina trở về chỗ trường học hình ảnh, ân, mỗi lần đều muốn giáo sư rất nhiều nội dung, thực sự là khổ cực Tần đại sư đâu. A hát, thưởng thức nhị vị tiểu chất khâm lời nói. Hạng Vũ Hà mơ hồ đoán được cái gì, tâm tình không hiểu một hồi vội vàng sao động, còn có chút ê ẩm cảm giác. Mà cũng đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy một người đến gần rồi chính mình. Chớ lộn xộn, Tiếp theo là một cái thanh âm quen thuộc bên tai bờ vang lên. Sau đó, nàng tựa như sét đánh một dạng, thần sắc ngốc trệ một cái, chợt yên lặng ghé vào trên thảm không nói lời nào. Hai tỷ muội cũng không có phát giác đến tiểu cô dị thường. Cho là nàng chỉ là mệt mỏi, tiếp tục cùng thì thầm trò chuyện. Một lát sau đó, muội Lina cũng đột nhiên không thèm nói, nhắc lại, yên lặng nhắm hai mắt lại. Lại một lát sau, làm tiểu cô mụ cùng Lina mở ra nói chuyện phiếm kiểu mẫu thời điểm. Tỷ tỷ Gina cũng đột nhiên phảng phất mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Mấy phút sau đó, ba người lại thay phiên đi phòng thay quần áo. Mỗi lần một giờ, hương cung số một biệt thự. Hạng Hoa Long một hồi than thở, chính mình hai câu nhi, bỏ lỡ vị kia Tần đại sư một bài giảng, thực sự là thiên tổn thất lớn. Hắt xì, lúc này, đại môn mở ra, câu nhi tiểu na, trí nhi tiểu lị, muội muội Vũ Hà, nhà mình ba vị này câu lấy rốt cục chạy về. Chuyện gì xảy ra, làm sao thành bộ dáng này? Hạng Hoa Long ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt có chút quái dị. Ân, lúc này ba vị câu lấy liền đường đều đi không vững, lẫn nhau đổi đỡ, phảng phất mới vừa vào được rồi mấy ngàn mét chạy cự ly dài đem thân thể mệt muốn chết rồi giống nhau. Không, Ngô lắc lắc chân, muội muội Lina cúi đầu nói rằng, vừa rồi vị kia Phong ca ca quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ta cũng lắc lắc chân, tỷ tỷ Gina cắn đôi môi khẩn trương nói rằng, hắn hiện tại mệt mỏi liền khí lực nói chuyện đều nhanh không có, phi thường sợ bị nhìn ra đầu mối, nhà đầu đi không được không phải cẩn thận, lau điểm dầu hồng hoa, nghỉ ngơi một hồi thì không có sao. Tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Lúc này đây, nàng cũng bị làm lại nhiều lần phá hủy, không minh bạch người kia vì sao ngày hôm nay hứng thú cao như vậy. Ai? Hạng Hoa Long lắc đầu, hướng về phía hai nữ nhi, ngữ trọng tâm trường nói, vị kia Tần đại sư, một trường có thể trên bàn lưu lại nửa tấc sâu trường ấn, là một cái không xuất thế đại nhân vật, các ngươi với hắn học thêm hai chiêu, sau này nhất định có thể hưởng thụ trọn đời. Lần này bỏ lỡ Tần đại sư dạy học, coi như về sau đi nhiều Tần đại sư trong nhà đi vòng một chút, tranh thủ làm cho đại sư đối với ngươi hai người lưu lại ấn tượng tốt. Biết không? Đã biết, muội muội Lina cố nén cười. Vừa rồi, nàng nhưng là bị Tần đại sư hung hăng giáo dục một trận đâu. Tốt, tỷ tỷ Gina gật đầu, đi chỗ đó vị Tần đại sư trong nhà đi vòng một chút. Nàng đang cầu mà không được đâu. Tiểu Na, Tiểu Lị, hai ngươi còn nhỏ, đơn độc vào một cái đại trong nhà nam nhân không thích hợp. Về sau tiểu cô mụ cùng các ngươi đi thôi. Hạng Vũ Hà cũng không cam chịu yếu thế nói rằng, làm cho hai cái nha đầu đi chỗ đó vị Tần đại sư trong nhà. Không cần suy nghĩ cũng biết các nàng biết làm cái gì. Đi, vậy trước tiên như vậy, quay đầu ta xin chỉ thị Tần đại sư. Hạng Hoa Long gật đầu, khái khái, nhà này ngọc thô chưa mài giũa hội sở, về sau muốn thường tới mới được. Tần Phong vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn về tới ra, mở ra thần ẩn hình thức, hầu như có thể ở trên thiên, trong bể bơi muốn làm gì thì làm, tay đều đã tê dần, thế cho nên cuối cùng hứng thú cũng cao thần kỳ, mệt sắp hư thoát. Lại nằm trên ghế salon nghỉ ngơi sau một hồi, hắn liền lần nữa đem thần vực nhẫn đeo tại trên tay. Chợt một cỗ tê dại cảm giác truyền đến, sau đó, trước mắt ánh mắt chợt biến hóa, lại một lần nữa xuất hiện ở cự kình trên đảo. Kịp tác, tác ngày đăng 6, 7C bao no, tác đăng ta lên chương luôn, cầu bắp đậu lấy kinh phí duy trì chuyện lâu dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục